Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Bổ não. Không sai biệt lắm. Lý do an toàn. Có thể ăn chứa một cái tia hồng ngoại còi báo động. Liên tiếp máy vi tính của ta. Dạng này địa quật người chiến sĩ đổi mới ra ta cũng có thể ngay lập tức quá khứ đem bọn hắn đánh. Gia tăng luyện thần hiển kinh thánh nghiệm giá trị. Rơi xuống thần kim. Nhanh chóng rèn đúc ra thuộc về ta thần kim áo giáp. Bách Lý Thanh Phong dùng một khối đá đem vết nứt chắn bên trên. Phủi tay bên trên bụi đất. Làm xong cái này. Hắn quay người về tới trong viện. Tẩy cái tay. Thoáng nghỉ ngơi nửa giờ. Đem sửa luyện thần ma chấn ngục thể mỏi mệt cùng đau đớn tiêu trừ về sau. Mang theo tiền ra cửa, hướng lúc trước mua thiết bị giám sát cái kia đồ điện thành tiến đến. Bởi vì có lần trước giao dịch, Bách Lý Thanh Phong rất thuận lợi dùng 4.000 khối mua một bộ còi báo động. Thoáng hiểu rõ một chút lắp đặt công việc về sau, hắn quay người muốn ra đồ điện thành. Thanh Phong học đệ, nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó liền thấy hai cái mặc màu xanh nhạt váy liền áo. Ăn mặc có phần làm thời thượng tịnh lệ nữ tử từ bên trong đi ra. Trong đó một cái cười cùng Bách Lý Thanh Phong chào hỏi. Thanh Phong học đệ, đã lâu không gặp, lần trước sự tình ta còn không có hảo hảo xin lỗi ngươi. Tô học tỷ, Bách Lý Thanh Phong lên. Tiếng chào, nữ tử này. Chính là lúc trước muốn mở âm nhạc hội, nhưng bị đại nhân vật Mạt Luân làm rối Tô Vi Vi. Lần trước sự tình để Thanh Phong học đệ phí công một chuyến. Hoặc là ta mời ngươi ăn một bữa cơm hướng ngươi nhận lỗi a. Tô Vi Vi cười nói, hiện tại không đến 4 điểm, thời gian ăn cơm đồng dạng tại 6 điểm. Đồng ý xuống tới cái này 2 giờ hắn tất nhiên không dễ đi mở. Lại thêm bên trên nữ tính ăn cơm hiệu suất chậm chạp. Lấy 1 giờ tính toán, chính là dòng giá 3 giờ. Vạn nhất ăn cơm chiều lại đưa ra muốn đi dạo một vòng tiêu cơm một chút. Có khoảng thời gian này, hắn điện tử học đều có thể lại quét hết mấy cái chương tiết. Bách Lý Thanh Phong lập tức huyền chuyển nói, người khách khí, ta ngày đó cũng không có giúp một tay. Cũng không cần làm phiền Tô học tỷ mời khách. Cái kia có thể lưu cái phương thức liên lạc sao? Tô Vi Vi mang trên mặt điềm đẹp tiếu dung. Để người như Mộc Xuân Phong. Đương nhiên, Hạ Nhĩ Đại học Vật lý Viện Cơ sở Vật lý Ban 1. Nghĩ không ra Thanh Phong học đệ lại là vật lý. Viện học sinh, ta còn tưởng rằng học tỷ có thể không thể xem thường vật lý. Bách Lý Thanh Phong nói. Cười nói một tiếng, ngươi có thời gian không ngại cũng nghiên cứu một chút vật lý. Sóng âm ngành học đối với âm nhạc phương diện có không nhỏ giúp ích. Tỉ như giả giọng, cá heo âm các loại, đều có thể thông qua đối với sóng âm đặc thù xử lý ngâm sướng ra. Thật, cái kia, ta có thể hướng Thanh Phong học đệ thỉnh giáo một chút sao? Tô Vi Vi mừng rỡ nói, đương nhiên có thể. Bách Lý mời nói, nói thẳng ra một cái sách đơn. Người trước xem hết lý luận thanh học, sóng âm huyền bí, cộng hưởng cùng phân thôi. Lắng nghe thế giới thanh âm, cái này 6 bản sách. Sau đó lại nhìn đại âm nhạc gia New tác phẩm từ sóng âm đến âm nhạc. Đeo phỉ tác phẩm tiếng trời ngọn nguồn, xem hết sau lại tới tìm ta. Đến lúc đó chúng ta nghiên cứu một chút, ngoặc kép. Tô Vi Vi nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Dụng tâm nhìn a, chờ ngươi tìm ta lúc ta sẽ kiểm tra một chút ngươi. Nếu như ngươi đến lúc đó không hiểu, ân, chỉ có thể để ngươi trở về tiếp tục xem. Bách Lý Thanh Phong nói xong, phất phất tay, ta hiểu rồi. Tô Vi Vi duy trì loại kia xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Đưa mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong rời đi. Lại không có dũng khí tiến lên cùng hắn tiếp tục chắp nối. Vi Vi, người chủ động mời hắn ăn cơm. Hắn thế mà cự tuyệt. muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn cơm tối nam nhân, chỉ sợ có thể từ chúng ta Lam Hải âm nhạc học viện trước cửa xếp tới sau cửa a. Hắn lai lịch ra sao? Tô Vi Vi bên cạnh thân nữ tử kia hỏi. Ngày mai sẽ tốt hơn. Đã lâu không gặp, năm vòng, những này ca nghe qua sao? Đương nhiên, đây chính là trong mấy tháng này lưu hành nhất ca khúc. Ta hiện tại mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều muốn nghe một lần ngày mai sẽ tốt hơn. Hắn chính là làm khúc người, Tô Vi Vi nói xong, lại bổ sung một câu, mặc dù hắn một mực nói là từ địa phương khác nghe được. Hắn, nữ tử lập tức mở to đôi mắt to xinh đẹp, chúng ta người mới ra nói, một bài tốt ca đối với tầm quan trọng của chúng ta có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc, Tô Vi Vi thần sắc ảm đạm. Một cô gái khác đôi mắt chỗ sâu lại là một tia sáng hiện lên. Thấy rõ cái kia vài cuốn sách liền có thể cùng vị này làm khúc mọi người kéo bên trên quan hệ. Trở về liền nhìn, Bách Lý Thanh Phong trở lại viện tử, đem máy tính mở ra, xe nhẹ đường quen đăng nhập Mưa Kiếm Giang Hồ diễn đàn. Diễn đàn ở trong vẫn là náo nhiệt một mảnh. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát phát hiện diễn đàn sửa đổi phần. Bị kỹ càng phân chia thành 10 cái khu, phân biệt lấy Cửu Châu mệnh danh, mà cái thứ 10 khu thì là hải ngoại khu, phiếm chỉ tất cả độc lập với 9 đại châu bên ngoài hải đảo. Trước mắt 10 cái khu bên trong khu khác thiếp mời lượng đều chỉ có 5-6 ngàn trên dưới. Nhiệt độ thường thường, duy chỉ có Đông Thần Châu. Trước mắt mới 5 điểm, thiếp mời số lượng đã vượt qua 100.000, có thể nói khí thế ngất trời, so với diễn đàn vừa thành lập lúc không thể cùng nói mà nói. Nhìn thấy diễn đàn phát triển lớn mạnh, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy vui mừng. Hắn giống như nghe Quân Tử Kiếm nói qua, trước mắt diễn đàn đăng ký nhân số đã siêu 1 triệu. Bách Lý Thanh Phong ấn mở lửa nóng nhất Thần Châu khu. Bên trong, đại bộ phận chủ đề lấy Cực Quang Đế Quốc, Xích Viêm Vương Quốc, Hùng Lộc Vương Quốc vì chủ. Dù sao cái này ba quốc gia chính là Đông Thần Châu cường đại nhất nước. Cực Quang Đế Quốc chính là Đông Thần Châu thứ nhất quân sự cường quốc. Xích Viêm Vương Quốc thì là Đông Thần Châu đệ nhất kinh tế đại quốc. Hùng Lộc Vương Quốc so với hai nước mặc dù chênh lệch một chút, nhưng đồng dạng không kém, càng thêm kỵ sĩ liên minh minh chủ nước, có thể được đến kỵ sĩ trong liên minh bao quát Hy Á, Mala, Bắc Xâm, Ghana, Nạc Uy ngũ đại minh ước nước thanh thế tiếp viện, cũng không tại Cực Quang, Xích Viêm phía dưới, thiếp mời bên trong cũng có giao lưu có quan hệ với Hy Á tin tức. Hy Á quốc lực ở vào Đông Thần Châu nấc thang thứ hai. Lại thêm bên trên trong khoảng thời gian này Hy Á lại là võ đạo cải cách, lại bị địa quật người xâm lấn, chủ đề không ít, đáng tiếc thiếp mời bên trong liên quan đến tin tức 10 phần dễ hiểu. Lấy quan phương truyền thông thông báo số liệu vì chủ, còn không bằng Bách Lý Thanh Phong từ nhị gia gia nơi đó giải tới kỹ càng. Loại tin tức này đã thấy nhiều, ngược lại dễ dàng hình thành một loại lừa dối, để người sai lầm phán đoán quốc gia hình thức. Bách Lý Thanh Phong nhìn một hồi liền thu hồi ánh mắt, đăng nhập bọn hắn 9 đại nguyên lão chỗ hạch tâm phúc lợi nhóm. Giờ phút này là ban ngày, Bách Lý Thanh Phong vốn không thế nào cảm thấy trong đàn có thể có người tại. Nhưng khi hắn chân chính đi vào trong đàn mới phát hiện, nói chuyện trời đất người thế mà không ít. Quân Tử Kiếm, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Mười Bước Một Giết, cùng Lượng Tử Chiến Thần. Giờ phút này đám người chính đang thảo luận chính là Cực Quang Đế Quốc cùng Cương Thiết Đế Quốc ở giữa hành động quân sự. Cương Thiết Đế Quốc diệt Tạp Lan Vương Quốc sau tiến một bước trần binh ba đặc hợp chủng quốc biên cảnh. Vị trí này không chỉ uy hiếp đến ba đặc hợp chủng quốc, một khi đại quân vượt biển, càng đem uy hiếp được Xích Viêm Vương Quốc phía sau lưng, khiến cho Xích Viêm Vương Quốc điều không ít quân lực phòng bị Cương Thiết Đế Quốc. đối với Cực Quang Đế quốc lực uy hiếp trên diện rộng hạ xuống. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, thận trọng hỏi một tiếng, Cực Quang Đế quốc đã mất đi Xích Viêm Vương quốc kiềm chế. Cũng không sẽ đánh đến Hy Á tới đi. Ngoặc kép, trong bầy nói chuyện phiếm đột nhiên ngừng tầm 10 giây. Sau một khắc chủ đề rất nhanh từ quốc tế đại sự chuyển rời đến Bách Lý Thanh Phong trên người. Đại lão xác chết vùng dậy. Nghe nói địa quật người tại Hạ Hải Châu tàn phá bừa bãi. Hạ Hải Châu tử vong nhân số đạt hơn 40 vạn. Thương vong nhân số gần 1 triệu. Đại lão không có sao chứ? Nói bậy, đại lão làm sao có thể có việc? Địa quật người chiến sĩ tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này từng đầu tin tức. Họa Phong, có chút không đúng, lúc nào trong bầy đại lão đối với hắn một cái tiểu tân manh sự tình nhiệt tình như vậy rồi. Các đại lão nên sẽ không bị tập thể trộm nick đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, ra ngoài cẩn thận hỏi một câu. Quân tử kiếm moderator, ngươi còn nhớ rõ moderator chân bị đánh gãy qua mấy lần sao? Về tin tức không phải quân tử kiếm, mà là, ngoặc kép, ngạo thiên kiếm thần, moderator tại A, Bách Lý Thanh Phong có chút xấu hổ, vội vàng phát một cây kim cô bổng biểu lộ đồ, trực tiếp lấy gần như soát bình phong phương thức đem tất cả nói chuyện phiếm tin tức toàn bộ đỉnh. Không có, sau đó lập tức nói, cung nghênh moderator giá lâm, ngay sau đó lại bổ một cái hắn trước đây không lâu siêu tầm hình. Ảnh mới manh run lẩy bẩy, ngoặc kép, ngạo thiên kiếm thần tựa hồ nhìn tại Bách Lý Thanh Phong chính là một giới mới manh phần bên trên. Nhịn, không có cùng hắn so đo cái kia kỳ hoa vấn đề. Ngược lại lại lần nữa đem chủ đề tập trung đến hắn trên người. Lôi đình chúa tể, Hạ Hải Châu chuyện phát sinh không nhỏ, ta nhớ được ngươi tại Hạ Hải Châu Hạ Á thành phố. Bất quá loại sự tình này đối với ngươi mà nói cũng không tính vấn đề gì à? Làm sao không tính vấn đề? Vấn đề chớ nghiêm trọng, lúc ấy ta liền tại chiến trường phụ cận, ta chỉ là một cái nho nhỏ học sinh, đọc sách học tập mới là ta chủ chức. Mặc dù kiêm chức luyện một điểm võ, có thể lại không đáng giá nhắc tới, nhưng cái kia địa quật người cỡ nào hung tàn, liền ta trường học đều bị những địa quật kia người hại nổ. Lúc ấy ta cả người đều mộng, nhìn xem trong trường học xuất hiện hỏa diễm, dọa đến ngốc tại chỗ, rất lâu đều chậm thẫn thờ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngạo thiên kiếm thần phát tới ba cái dấu hỏi. Đồng thời ngải đặc một chút quân tử kiếm, ngoặc kép, quân tử kiếm dừng lại một chút, ngay sau đó, dù là cách màn hình tựa hồ cũng có thể nhìn ra hắn vấn đề bên trong cẩn thận từng ly từng tí. Lôi đình chúa tể, ngươi, không phải rất có năng lực, hẳn là thân cư cao vị a, giống như, chính diện chiến đấu qua địa quật người. Các đại lão nói đùa. Ta một cái học sinh nào có cái gì năng lực, còn thân cư cao vị, thật là có bản lĩnh liền sẽ không ngay cả mình trường học đều không gánh nổi. Ta nhiều nhất chính là sau đó sinh khí đánh một chút đánh lén mà thôi. Chính diện liều mạng khẳng định không đấu lại. Các ngươi biết đến, địa quật nhân lực lượng cực lớn, siêu hung, Bách Lý Thanh Phong nói xong, lại lần nữa phát một cái. Mới manh run lẩy bẩy hình ảnh. Hắn thật cảm thấy cái này hình ảnh đặc biệt có ý tứ, đặc biệt thích hợp hắn. Hô, đánh lén a, dọa ta một hồi. Ngạo thiên kiếm thần tựa hồ như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Đồng thời một hơi ngải đặc trừ Bách Lý Thanh Phong bên ngoài tất cả mọi người. Mấy người các ngươi nhưng là muốn dẫn dắt tương lai toàn dân võ đạo trào lưu nhân vật lãnh tụ. Mấy môn bí pháp lại thêm bên trên thời gian bên trên trùng hợp mà thôi. Các ngươi thế mà có thể đem sự tình bổ não đến lôi đình chúa tể trên người. Có câu nói như thế nào? Vô hình bổ não, chí mạng nhất, về sau đừng ngạc nhiên như vậy. Biết sao, ngoặc kép, Quân Tử Kiếm, Phiêu Miểu Tiên Tôn, Lượng Tử Chiến Thần đám người phát một cái, ủy khuất, biểu lộ. Bách Lý Thanh Phong thấy chưa phát giác Minh Lịch, bất quá hắn vẫn là không có quên chính mình lên mạng chính sự. Lập tức đem tấm kia dùng máy ảnh chụp được đến, truyền đến trong máy vi tính áo giáp ảnh chụp phát ra. Các vị đại lão, đây là ta đánh lén chết một cái địa quật người lúc đạt được chiến lợi phẩm. Có thể chế tạo thần kim áo giáp, cho nên ta nghĩ trước giờ hướng các đại lão thỉnh giáo một chút. Hi á, tốt nhất là Hạ Hải Châu, Hạ Á thành phố, nơi nào có thể chế tạo thần kim áo giáp đại sư. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.